nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 618, mối liên hệ giữa bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái và số nhị phân. Trên thực tế, Hứa Mộc Tình đã quan sát Lý Phong ngay từ đầu đến giờ, bởi vì những gì Lý Phong nói là chuyện Hứa Mộc Tình chưa từng biết đến, thậm chí cô còn chưa nghe thấy bao giờ. Có thể nói, ngày hôm nay Lý Phong đã mở ra cho cô một cánh cửa hoàn toàn mới. Hứa Mộc Tình rất tò mò. Càng ở gần Lý Phong, Hứa Mộc Tình luôn có thể tìm thấy một số cảm giác và sự tiếp xúc hoàn toàn mới từ Lý Phong. Mặc dù hai người vốn đã có mối quan hệ rất thân thiết, hơn nữa trên thực tế họ còn là vợ chồng, tuy nhiên bây giờ như thể đã trở lại cảm giác của những đôi trẻ yêu nhau. Nhìn Lý Phong nói mấy thông tin và nội dung mà cô không hiểu, Hứa Mộc Tình luôn cảm thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp ngọt ngào, rất dễ chịu. Hứa Mộc Tình hỏi Lý Phong, ông xã, sao hệ nhị phân máy tính lại liên quan đến bát quái vậy? Không cần Lý Phong giải thích kiến thức này, Lâu Hán Quang thân là một giáo sư lúc này đứng lên, ông ấy hắng giọng và nói với tất cả học sinh bên cạnh, có vẻ như tôi thường giảng quá nhiều thứ liên quan đến sách vở mà bỏ qua việc đào tạo các khía cạnh khác cho mọi người. Tôi đáng trách vì điều này, vì chúng ta đã đề cập đến khía cạnh này nên để tôi nói cho mọi người biết một cách ngắn gọn. Lâu Hán Quang bây giờ đảm nhận tư thế của một giáo viên như thể ông ấy đang dạy học vậy. Giọng nói của ông ấy không lớn, không nhỏ, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng, ngay cả khi cầm kính viễn vọng ở xa, Viên Lịch Hành đang quan sát vẫn có thể nghe rõ. Chỉ nghe Lâu Hán Quang nói, trước hết mọi người cần biết một phần kiến thức. Người phát minh ra hệ nhị phân là nhà toán học người Đức Leibniz. Lâu Hán Quang vừa dứt lời, Viên Lịch Thừa và Viên Lịch Hành gần như cười lạnh cùng một lúc. Lâu Hán Quang nói thêm, Leibniz đã nghiên cứu máy tính khi còn là một thiếu niên, nhưng vì không có căn cứ xác thực hỗ trợ nên ông ấy chưa bao giờ công bố. Khi ông ấy khoảng 20 tuổi, ông ấy đã gặp một nhà truyền giáo Wallace. Wallace này đã đến Hoa Hạ chúng ta, ông ấy vẫn luôn nghiên cứu kinh dịch của chúng ta. Trong quá trình giao tiếp giữa hai người, Lanis đã phát hiện ra rằng trong sách kinh dịch cổ đại cũng phát hiện ra quy luật nhị phân. Chính là nhờ các quy luật của kinh dịch cổ đại mà cuối cùng ông ấy đã xuất bản một bài báo nhị phân vào năm 1705. Ngay khi Lâu Hán Quang nói điều này, cái miệng há hốc vì chế nhạo của Viên Lịch Hành không thể đóng lại được. Anh ta cảm thấy mình như bị tát bôm bốp vào mặt, đau. Viên Lịch Thừa đánh chết cũng không tin, hắn nghĩ rằng thông tin này là do Lâu Hán Quang cố tình soạn ra. Hắn nói ngay lập tức, giáo sư, thầy đang đùa với chúng em đấy à? Lâu Hán Quang nhìn Viên Lịch Thừa chằm chằm. Viên Lịch Thừa, tôi biết cậu xuất thân từ gia tộc lớn, cậu vốn có ưu thế về thân phận, nhưng ưu thế này sẽ cản trở bước tiến của cậu và cũng sẽ che mắt cậu. Bây giờ hãy nhớ rằng, đừng bao giờ đánh giá thấp trí tuệ cổ xưa của người Hoa Hạ chúng ta, bởi vì nó rất có thể đại diện cho một cái cốt lõi. Ngay cả công nghệ hiện đại cũng không có cách nào tìm tòi và nghiên cứu chuyên sâu cái cốt lõi đó. Nói xong, Lâu Hán Quang nhìn tất cả học sinh xung quanh, nói với họ, bây giờ mọi người hãy nhớ là tiêu đề của tờ báo Planet xuất bản năm 1705 được gọi là giải thích về số học nhị phân, chỉ sử dụng hai ký hiệu 0 và 1 và sử dụng nó để thảo luận về bức vẽ phục hy Hoa Hạ cổ đại. Tên rất dài, mọi người có thể tìm kiếm nó trên điện thoại di động của mình. Tất cả học sinh đều bất giác há hốc mồm, một số người thậm chí còn dùng điện thoại di động kiểm tra. Kết quả đã xác minh trực tiếp những gì Lâu Hán Quang nói. Trong khi các học sinh còn đang ngạc nhiên, thì đôi mắt sáng của Hứa Mộc Tình sáng lấp lánh. Trong mắt Hứa Mộc Tình, Lý Phong luôn là người giỏi nhất. Nhưng nếu ai đó hỏi Hứa Mộc Tình, Lý Phong giỏi như nào? E rằng Hứa Mộc Tình không thể nói gì khác hơn là Lý Phong vừa giàu, vừa giỏi đánh đấm. Mà bây giờ, với tư cách là vợ, Hứa Mộc Tình có thể nói với người khác một cách tự hào, chồng cô biết nhiều lắm. Còn nhiều như nào? Hứa Mộc Tình hiện tại vẫn chưa biết, nhưng sau này nhất định sẽ đào sâu tìm hiểu thêm. Cô biết rằng chồng mình là một ngôn tình ngược, người đàn ông kho báu. Két két két, đây là tiếng nghiến răng. Ở đằng xa, Viên Lịch Hành, người đang quan sát qua kính viễn vọng, nắm chặt tay, mặc dù không nói chuyện trực tiếp với Lý Phong, nhưng những chuyện vừa rồi tương đương với việc tát nhiều cái vào mặt Viên Lịch Hành. Lời chế nhạo Lý Phong của Viên Lịch Hành vừa rồi càng gay gắt, thì những cú tát vào mặt anh ta càng đau hơn. Nhìn khuôn mặt xanh xám của Viên Lịch Hành, lúc này Ngô Lương không dám nói thêm nữa, đứng bên cạnh ngoan ngoãn cúi đầu. Ông ta có thể cảm thấy rõ ràng vẻ mặt của Viên Lịch Hành không ổn, thẹn quá hóa giận. Anh ta là ai cơ chứ? Anh ta là Viên Lịch Hành. Anh ta là một trong bốn cậu chủ ở thủ đô. Anh ta đã là một thiên tài từ khi còn là một đứa trẻ, sao lại nhục nhã thế này cơ chứ? Viên Lịch Hành nhìn Lý Phong ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Nếu không phải Lý Phong còn có tác dụng khác, e rằng Viên Lịch Hành đã để cho đội Hắc Phong đang chờ sẵn trong bóng tối sông lên để hạ gục anh rồi. Nhưng bây giờ, Viên Lịch Hành chỉ có thể nhẫn nhịn. Kiên nhẫn là một trong những đức tính tốt của nhà họ Viên. Qua nhiều năm, chính nhờ những đức tính như vậy trong gia tộc mà họ có thể phát triển không ngừng. Vào thời điểm quan trọng, giáng cho đối thủ một đòn dữ dội nhất, để họ không kịp trở tay. Tuy nhiên, sau sự kiên nhẫn là một sự bùng nổ, có thể nói, lần này Lý Phong nhất định phải chết. Viên Lịch Hành chắc chắn sẽ băm vằm Lý Phong ra làm trăm mảnh. Hơn nữa, anh ta sẽ làm nhục Hứa Mộc Tình trước mặt anh. Anh ta sẽ trả lại cho Lý Phong sự nhục nhã mà anh ta phải chịu từng cái một. Tất nhiên, Ngô Lương cũng phải chết. Viên Lịch Hành cho rằng Ngô Lương đã lừa anh ta, bằng không, một người ưu tú như anh ta sao có thể bị Lý Phong trêu đùa thế được. Do đó, Lý Phong làm theo phương pháp tính toán nhị phân mà Lâu Hán Quang đề cập vừa rồi, để hiểu được lục thập tứ quái. Lý Đông Đông đã tính toán lại các nét của tám chữ Hán. Chẳng bao lâu, Lý Đông Đông đã tính được hai con số tương đối dài. Lý Phong nói với Lâu Hán Quang bên cạnh, giáo sư, nếu tôi không đoán sai, ông chắc là có mang theo máy định vị. Lâu Hán Quang gật đầu, phiền ông hãy xác định vị trí hiện tại của chúng ta, xem kinh độ và vĩ độ của nó và của học sinh ông tính toán có khớp nhau không. Lâu Hán Quang như bừng tỉnh, ông ấy nhanh chóng nhờ một học sinh bên cạnh lấy thiết bị định vị toàn cầu từ trong ba lô ra. Ngay sau đó, Lâu Hán Quang chỉ vào lối vào của lăng mộ tướng quân trước mặt và nói với Lý Phong, hai con số này khớp nhau chính là lối vào mộ tướng quân. Chà, điều này là quả là tuyệt vời. Các học sinh bên cạnh đều kinh ngạc, ngay cả chính Lý Đông Đông cũng không ngờ tới. Đó là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy bạn học của cô ấy ngạc nhiên như vậy kể từ khi cô ấy bước chân vào đại học. Hứa Mộc Tình, người đang tập trung vào Lý Phong, lại thấy Lý Phong đã viết hai con số khác trên mặt đất. Lâu Hán Quang cũng đã phát hiện ra cách Trương